Lưu Manh Lão Sư, chương 785, góc truyện audio.com, Thiên Minh ngươi đem chân của ngươi đưa qua, Mầm Nhân đối Trần Thiên Minh nói, làm sao vậy, Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi Mầm Nhân, ai kêu ngươi mới vừa rồi không có bảo vệ tốt ta ta muốn dẫm phá của ngươi khí bóng cùng ngươi đồng quy vô tận. Mầm Nhân viết cái miệng nhỏ nhắn nói, Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói điều này có thể trách ta sao? Dù sao ta không quản ta không có đắp chơi ngươi cũng không có thể chơi chẳng lẽ ngươi suy nghĩ cầm quán quân sao? Mầm Nhân hỏi Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh lắc đầu nói không phải được rồi ta cho ngươi dẫm đem cơ hội này lưu cho người khác. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem chân đặt ở Mầm Nhân bên chân. Ba một tiếng Mầm Nhân đem Trần Thiên Minh trên chân khí bóng cấp dẫm phá tan. Thiên Minh thảm ta đã quên trò chơi quy tắc ta trái với quy tắc là muốn bồi ngươi đi kinh thành du lịch. Mầm Nhân quá sợ hãi bất quá đi ánh mắt giống như có điểm giảo hoạt. Không có việc gì ta không nói cho người khác biết chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết không có ai biết ta không nhớ ngươi bồi. Trần Thiên Minh cười cười nói. Không được làm người tại sao có thể đủ không nói tín dụng đâu. Ta bồi ngươi ngươi chừng nào thì muốn đi kinh thành chơi ta toàn bộ bao hết còn cùng ngươi đi chơi. Mầm Nhân dương dương tự đắc nói. Trần Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ hắn đối Mầm Nhân nói a Mầm Nhân nguyên lai đây là ngươi cố ý ngươi là muốn cùng ta cùng nhau du lịch. Mới không phải đâu. Mầm Nhân tiểu đỏ mặt ta liền ở kinh thành công tác làm sao suy nghĩ kinh thành du lịch a ta chỉ là bồi cho ngươi mà thôi ngươi còn chưa từng đi kinh thành du lịch đi sao. Ta chưa từng đi kinh thành du lịch nhưng ta hiện tại cũng không có không đi du lịch tuy rằng ta tại ở nông thôn địa phương nhưng bình thường cũng là có không ít công tác. Trần Thiên Minh nói, na na ngươi có rảnh lời nói tự nhớ rõ, cho ta điện thoại ta cùng ngươi cuống kinh thành. Mầm Nhân cùng với Trần Thiên Minh hai người cùng đi đến bên cạnh bọn họ trên chân vải đỏ còn không có cởi bỏ. Trần Thiên Minh để Mầm Nhân ngồi ở ghế trên nói Mầm Nhân ngươi ngồi xong ta qua giải vải đỏ. Ân Mầm Nhân hơi hơi gật gật đầu, nàng ở trong lòng nghĩ nếu mọi người cả đời như vậy cột lấy thật là tốt biết bao a. Chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh đem tất cả trên chân vải đỏ cởi bỏ hắn nhìn Mầm Nhân kia trắng nõn chân như bạch ngọc thật là phi thường xinh đẹp. Người cũng ngồi xuống a. Mầm Nhân chứng kiến Trần Thiên Minh nhìn mình chằm chằm chân nhìn không khỏi đỏ mặt. A dạ dạ Trần Thiên Minh phát hiện mình bối rối vội ngồi ở bên cạnh nhìn người ta tiếp tục chơi trò chơi. Trò chơi cũng không có chơi bao lâu tựu từ một đôi đồng học thắng được nhìn bọn họ cao hứng bộ dáng Trần Thiên Minh cũng hiểu được cao hứng. Mọi người vốn tụ cùng một chỗ chính là suy nghĩ thật vui vẻ có tất yếu biến thành nhiều lắm sự tình sao. Hơn nữa này đó phần thưởng đối với mình mà nói là không có dùng là. Thiên Thiên Minh đồng học sẽ mau đã xong ngươi chuẩn bị như thế nào? Chu Hạo nói hắn đã ở trong này đặt khách phòng nếu không ở tỉnh thành ở đồng học có thể ở trong này ở. Mầm Nhân hỏi bên cạnh Trần Thiên Minh, ta nhìn kỹ hắn nói đi sao? Trần Thiên Minh nói, lúc này Chu Hạo cùng Diêu Cảnh Hán bọn họ đã đi tới. Trần Thiên Minh ngươi tên quỷ nghèo này vẫn chưa đi à? Chu Hạo một chứng kiến Trần Thiên Minh tự tức giận cũng không biết khuya hôm nay vì cái gì kế hoạch của chính mình luôn thất bại giống như mọi người chúng ta. Góc truyện audio.com, dường như, ngươi không phải nói cấp mọi người đặt phòng sao? Mầm Nhân hỏi Chu Hạo, Diêu Cảnh Hán tức giận nói gian phòng kia để Trần Thiên Minh người như vậy ở ta sợ người ta khách sạn không chịu à? Đây đều là người có thân phận ở sao có thể cấp không đứng đắn người? Mầm Nhân ngươi không chỉ nói ta hay có tiền ở bên ngoài tìm một chỗ ở người ta Chu Hạo không nghĩ ra tiền cho chúng ta ở. Trần Thiên Minh nghĩ một hồi tiệc rượu chấm dứt hắn còn muốn hồi em mờ thị đâu. Ai nói ta không ra tiền ta khuya hôm nay lại là ra 20 vạn khối. Chu Chính Khí căm phẫn nói. Diêu Cảnh Hán ngựa trên vỗ Chu Hạo mã thí có nghe hay không Trần Thiên Minh ta xem ngươi đời này không ăn không uống 20 năm mới có thể có như vậy tiền ngươi dựa vào cái gì nói như vậy a? Diêu Cảnh Hán có điểm suy nghĩ xông lên tiền tấu Trần Thiên Minh mẹ nó làm hại chính mình hiện tại mặc con quần con ngựa có mấy quá nhỏ thật giống như đại nhân mặc tiểu hài tử quần áo dường như. Ai không phải là 20 vạn sao, ta còn tưởng rằng là nhiều ít khuya hôm nay tiền ta thanh toán. Trần Thiên Minh vừa nói vừa tay nắm hướng trong túi áo thân hắn muốn tìm của mình tấm chi phiếu kia giữ lại này chi phiếu là Trương Lệ Linh cho mình mỗi hoa một số tiền là muốn hướng nàng hội báo. Bất quá như vậy đồng học sẽ chính mình ra tiền phòng chừng Trương Lệ Linh cũng sẽ không nói cái gì. A chi phiếu đi đâu vậy? Trần Thiên Minh kỳ quái hắn sờ soạng này túi áo lại sờ cái kia túi áo nhưng tìm không thấy chi phiếu. Trời ạ chi phiếu tại chính mình ban đầu kia đều quần áo trong túi áo vừa rồi thay đổi quần áo đã quên đem chi phiếu xuất ra hao tổn Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm kêu thảm. Diêu Cảnh Hán chứng kiến Trần Thiên Minh bối rối hắn cao hứng nói Trần Thiên Minh ngươi không phải nói tiền này từ ngươi tới giao sao? Vậy ngươi dạo à, có bản lĩnh ngươi lấy tiền đi ra chi phiếu cũng tốt, rượu này phòng trọ là có thể quét thẻ. Cảnh Hán, người ta là ở suy nghiêu, ngươi cũng đừng có nói như vậy nhân gia. Chu Hạo của một vui sướng khi người gặp họa, bộ dáng hắn tuy rằng nói như vậy nhưng hắn liều mạng về phía Diêu Cảnh Hán, nháy mắt suy nghĩ Diêu Cảnh Hán tiếp tục chế ngạo Trần Thiên Minh, mầm nhân lại là tại bên người có thể làm cho Trần Thiên Minh mất nhiều hơn điểm xấu, tựu rất tốt. Ta, Trần Thiên Minh làm khó xem ra chính mình đi, muốn gọi điện thoại cho Trương Ngạn Thanh lại đây để hắn đem ngân hàng của mình hộp băng lại đây. Ha ha, người có phải hay không có tiền à? Diêu Cảnh Hán lớn tiếng địa cười. Mầm nhân vụng trộm mà đem hé ra chi phiếu đưa cho Trần Thiên Minh, nhỏ giọng nói, Thiên Minh, nơi này có 20 vạn ngươi lấy ra giao đi sao? Trần Thiên Minh nghỉ ngơi, mầm nhân là đang làm gì? Như thế nào trên người mang theo nhiều tiền như vậy? Bất quá Trần Thiên Minh na không biết xấu hổ để mầm nhân giúp chính mình ra tiền đâu, hắn hướng mầm nhân lắc đầu đem chi phiếu đưa trả cho mầm nhân. Ai, Trần Thiên Minh, ta biết ngươi vô ích nhưng không biết ngươi như vậy vô ích, mình không có tiền coi như xong còn không biết xấu hổ hỏi nữ nhân cầm. Diêu Cảnh Hán tiếp tục giễu cợt Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh tức giận, hắn cầm ra chính mình trong túi áo di động chuẩn bị cấp Trương Ngạn Thanh gọi điện thoại. Em không phải là 20 vạn sao? Hắn Chu Hạo không nghĩ ra bản thân ra quên đi. Tương tiên sinh nhĩ hảo. Đột nhiên Chu Hạo chứng kiến có mấy người hướng này vừa đi tới, hắn nhãn lực hảo chứng kiến trong đó một người là lão bản của Cốc Truyện Audio.com. Bọn hắn Tương Viêm chính cùng đi vài người nhìn hắn đối bên cạnh vài người thái độ phi thường hào hảo, giống mấy người kia địa vị còn hắn cao hơn nữa. Chu Hạo, các ngươi đồng học tiệc rượu không phải đã xong sao? Như thế nào vẫn chưa đi? Tương Viêm chứng kiến Chu Hạo vài người chính ở chỗ này ngồi không khỏi nhíu mày. Chu Hạo là chính mình một gian công ty người phụ trách, có khi họp Tương Viêm gặp qua. Chu Hạo ngựa trên ha thắt lưng cười quyến rũ, Tương tiên sinh là như vậy, chúng ta tiệc rượu đã xong, chúng ta ngựa trên tựu phải rời khỏi. Tương tiên sinh có chuyện gì cần ta cho ngươi hồng làm phiền sao? Hiện tại có thể tính là Tương Viêm muốn hắn Chu Hạo đi liếm mông hắn đều là không chút do dự. Ha ha, không có gì sự, chỉ là có khách người chuẩn bị ngày mai phải ở chỗ này mở cái tiểu tiệc rượu, ta mang bọn họ chạy tới nhìn xuống. Tương Viêm mỉm cười nói. Hắn không có để ý Chu Hạo, người bên cạnh đoán chừng là Chu Hạo trước kia lão đồng học. Chu Hạo có điểm kỳ quái, giống lão bản mình thân phận như vậy, cho dù là đại khách hàng muốn tới mở tiệc rượu hắn cũng không thể là tự mình đến nơi này tiếp khách. Nhiều nhất là rượu này phòng trò tổng giám đốc lại đây mà thôi, hắn Tương Viêm lại là Tương thị tập đoàn chủ tịch, a này vài cái khách nhân rốt cuộc là ai. Nghĩ đến đây Chu Hạo vụng trộm địa đánh giá Tương Viêm bên cạnh vài người. Này vài người có hai cái thanh niên là có điều xông ra là bọn hắn trẻ tuổi anh tuấn có bất phàm khí chất. Về phần như thế nào bất phàm Chu Hạo nói không nên lời, bất quá lấy hắn nhiều năm vuốt mông ngựa kinh nghiệm, hai người kia phi phú tức quý không phải người bình thường. Hơn nữa phía sau bọn họ đứng bốn người hình như là hộ vệ của bọn hắn. Má ơi, đây là người nào a, xuất môn muốn dẫn bảo tiêu. Trách không được lão bản của mình Tương thị tập đoàn chủ tịch Tương Viêm muốn đích thân qua tiếp khách. Không đơn giản a, nếu để cho chính mình chụp trên ngựa của bọn hắn cái rắm vậy cũng tốt. Chu Hạo âm thầm địa nghĩ đến. Chu Hạo, ngươi trước chờ một lát, ta ngựa trên cho ngươi tiền. Trần Thiên Minh nói xong chuẩn bị cấp Trương Ngạn Thanh gọi điện thoại. Ngươi không phải cái kia kêu Trần Thiên Minh sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kia hai cái thanh niên trong đó một cái chứng kiến Trần Thiên Minh kinh ngạc nói. Trần Thiên Minh ngẩng đầu không khỏi cười nói, nếu ta không có nhớ lầm ngươi là kêu Cao Ngọc Kiên Quyết đi sao? Trần Thiên Minh như thế nào sẽ quên đâu, người ta Cao Ngọc Kiên Quyết cao coi tiền như rác, lại là thanh chính mình ăn mấy bình hào tửu còn có một vài thức ăn ngon a, như vậy đại ân mình tại sao sẽ quên. Còn lại một thanh niên nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái cười đối Cao Ngọc Tịch nói, Ngọc Kiên Quyết vị tiên sinh này là ai a, ngươi không để cho ta giới thiệu một lần a. Cao Ngọc Kiên Quyết tức giận nói, Hạng Văn, đây là Trần Thiên Minh, ta cùng hắn nếm qua một bữa cơm. Vừa nói đến bữa cơm kia Cao Ngọc Kiên Quyết mặt tựu tái rồi, đây chính là 48 vạn a, chính mình tựu như vậy bị Trần Thiên Minh cấp làm thịt. Cái kia kêu Hạng Văn thanh niên đối Trần Thiên Minh duỗi tay nói, Trần tiên sinh nhĩ hảo, ta gọi là Hàn Hạng Văn, thật cao hứng nhận biết ngươi. Trần Thiên Minh nhìn này kêu Hàn Hạng Văn thanh niên đối với mình còn rất thân mật, cũng duỗi tay cùng Hàn Hạng Văn nắm nói, nhĩ hảo, ta cũng cao hứng nhận biết ngươi. Tương Viêm ánh mắt chát một lần vội vàng hỏi, Chu Hạo này. Cốc Truyện Audio.com. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, như thế nào vị này Trần tiên sinh cấp cho ngươi tiền a? Lão bản là như vậy này, Trần Thiên Minh nói giúp chúng ta ra lần này tiệc rượu 20 vạn nhưng hắn lại cầm không ra tiền. Diêu Cảnh Hán thấy này là một cái phi thường tốt vuốt mông ngựa cơ hội vội vàng đối Tương Viêm nói. Giống Tương Viêm nhân vật như vậy mình bình thường liền thấy cũng chưa từng thấy qua một mặt, chớ đừng nói chi là nói chuyện. Nếu Tương Viêm để ý mình kia sau này mình tựu đạt. Chu Hạo lang lang trừng mắt nhìn Diêu Cảnh Hán liếc mắt một cái nói Tương tiên sinh chúng ta chỉ là mở hay nói giỡn đâu, có lần này tiệc rượu tiền là ta ra hay ta bỏ ra đi sao? Tại Tương Viêm trước mặt trang sức đầu to Chu Hạo là không chối từ, nếu Tương Viêm đối với mình vừa lòng kia sau này mình là có thể nổi tiếng uống cay độc. Bởi vậy có thể thấy được Diêu Cảnh Hán cùng Chu Hạo có lối suy nghĩ không là một cái cấp bậc, Diêu Cảnh Hán cái loại này tiểu nhân hành vi sẽ chỉ làm Tương Viêm phản cảm. Quả nhiên Tương Viêm nhíu mày nói Chu Hạo nếu ngươi nói hảo lần này tiệc rượu tiền là do ngươi ra lời nói vậy ngươi tựu ra đi sao? Nếu ngươi có khó khăn vậy từ ta Đại Trần Thiên Minh tiên sinh ra, dù sao mọi người gặp lại chính là duyên phận cao ít bằng hữu, tựu là bằng hữu của chúng ta mọi người không nên khách khí. Cách chương.